sắc đẹp khó cưỡng, quyển 4, góc truyện audio.com. Bảo vệ của khu nhà cũng không có ấn tượng quá sâu với Phó Lưu Âm, chung quy ngày nào cũng nhiều chủ nhà đi qua lại như vậy, mà Phó Lưu Âm lại không thích nói chuyện, ai cũng sẽ không đi nhớ một cô gái tính cách chẳng hoạt bát. Phó Lưu Âm từ trường về, đi ngang qua cổng khu nhà cô cà thẻ để vào. Đi vào thang máy cô nhìn thấy có mấy người bộ dạng công nhân đang dịch chuyển cái thùng đến bên cạnh cô. Phó Lưu Âm ấn lầu 7, thang máy đi lên, đối phương vẫn không ấn số tầng. Thang máy tới tầng, những người công nhân kia mang theo đồ đi ra ngoài trước, hóa ra bọn họ cũng lên lầu 7. Mấy người họ đi thẳng đến trước căn hộ sát vách với Phó Lưu Âm, cầm chìa khóa rồi mở cửa đi vào. Phó Lưu Âm vào nhà, đóng cửa lại. Không bao lâu, cô nghe được cách vách truyền đến tiếng máy khoan điện ong ong, rất ầm ĩ. Cô ngồi trước sofa, tivi xem không vào, sách cũng xem không vào, mãi đến khi có một tràng tiếng chuông cửa truyền tới lỗ tai cô. Phó Lưu Âm bước mấy bước tới, mở cửa ra, đứng ở ngoài là một người công nhân. Trong mắt cô dâng lên vẻ đề phòng, hai tay đè ván cửa, có việc gì sao? Ngại quá, bọn tôi ở sát vách đang sửa sang, làm ồn tới cô phải không? Chẳng còn cách, chủ nhà đầy tiến độ, ngày nào cũng thúc giục bọn tôi. Bọn tôi cũng biết sắp đến giờ tan tầm, thật sự xin lỗi, bọn tôi 6 giờ nhất định sẽ dừng công việc, được không? Nếu người ta đã tới riêng chào hỏi, Phó Lưu Âm cũng không dám nói gì, cô khẽ gật đầu, không sao. Đóng cửa lại, người công nhân quay lại tiếp tục thi công. Phó Lưu Âm nhìn đồng hồ, nếu đến 6 giờ là dừng, vậy bài tập hôm nay của cô vẫn nên để sau làm đi, dù sao buổi tối còn rất nhiều thời gian. Hứa Tình Thâm ra nước ngoài, Phó Lưu Âm càng không có người nói chuyện. Mẹ của Triệu Hiểu bị sái chân phải nằm viện, Phó Lưu Âm mấy ngày nay căn bản chưa gặp được Triệu Hiểu. Gọi điện thoại, hai người cũng chỉ đơn giản nói vài câu. Mẹ Triệu Hiểu phải làm phẫu thuật, hiện tại cô ấy cũng không có tâm tư khác. Phó Lưu Âm đối phó đại với bữa cơm chiều, tới khoảng 5 giờ chuông cửa lần thứ hai vang lên. Phó Lưu Âm buông chén trong tay đi tới. Cô mở cửa, đứng ngoài cửa vẫn là người công nhân lúc nãy. Xin lỗi, lại tới làm phiền cô. Có chuyện gì sao, nhà cô có nước ấm không? Chúng tôi quên mang theo nước, muốn xin chút nước nấu chín. Phó Lưu Âm nhìn hắn, anh muốn uống nước sao? Phải, tủ lạnh của tôi có nước khoáng, tôi lấy cho các anh mấy chai vậy. Vậy xin lỗi nhiều, không sao, Phó Lưu Âm nói xong, nhẹ buông tay, xoay người đi vào trong phòng. Cửa sắp đóng lại, tên đàn ông nhẹ nhàng giơ tay đẩy cánh cửa, hắn rón ra rón rén đi vào trong. Phó Lưu Âm cũng coi như có cảnh giác, cô mơ hồ nghe được phía sau có động tĩnh, vừa định xoay đầu nhìn lại, miệng mũi đã bị người ta dùng khăn lông chụp mê. Rất nhanh, lại có hai tên đàn ông đẩy một cái thùng lớn đi vào. Sau đó cánh cửa đã đóng lần thứ hai được mở ra, mấy người đẩy cái thùng đi ra ngoài. Bọn chúng chỉ là công nhân sửa chữa, ai cũng sẽ không hoài nghi chúng. Thang máy đi vào ga ra ngầm, mấy người xếp cái thùng lên xe, sau đó nghênh ngang lái xe ra khỏi khu nhà. Lúc còn chưa tỉnh lại hoàn toàn, Phó Lưu Âm đã cảm giác thấy lạnh, cô không khỏi giật giật chân. Giữa cánh mũi tựa như còn mùi hương kích thích, Phó Lưu Âm muốn mở mắt ra, có điều mi mắt hơi nặng nề. Tỉnh rồi, một giọng nam truyền tới lỗ tai cô. Cô cảm thấy giọng đối phương có chút quen thuộc, Phó Lưu Âm không? Góc truyện audio.com, khỏi cả kinh, chẳng lẽ cô về tới nhà họ Mục rồi hay sao? Có ngón tay hơi lạnh sờ lên gương mặt cô, toàn thân Phó Lưu Âm nổi hết da gà lên. Cô đột nhiên mở mắt ra, nương theo ánh đèn nhìn rõ ràng người đứng trước mặt. Cô sợ tới mức co rụt ra sau, nhưng sau lưng đã chống vào vách tường, không thể nhúc nhích. Đôi mắt hạnh của cô trợn lên nhìn chằm chằm người trước mặt, anh. Sao vậy, mới mấy ngày không gặp em đã không quen biết tôi. Anh cả, Mục Thành Quân ngồi xổm xuống trước người Phó Lưu Âm, hắn nhịn không được cười khẽ, giờ này tôi vẫn là anh cả của em sao? Phó Lưu Âm nhìn lại bốn phía. Đây là một căn phòng nhỏ khép kín, trừ bỏ ánh đèn ra, không còn ánh sáng nào khác, thậm chí cả một ô cửa sổ cũng không có. Cô không khỏi nuốt nước miếng, đây là đâu? Tại sao tôi ở đây? Đây là nhà mới của em, thích không? Sắc mặt Phó Lưu Âm thoát cái trắng bệch, cô liền đứng dậy muốn chạy. Mục Thành Quân hai tay ôm lấy bả vai cô, ấn cô trở về, chạy cái gì? Dù em có chắp cánh cũng đừng nghĩ tới chuyện bay đi được. Buông tôi ra, buông tôi ra. Cô như điên rồi mà thét chói tai, cảm xúc mất khống chế, hai tay dùng sức xô đẩy người đàn ông trước mặt. Mục Thành Quân thiếu chút nữa bị cô đẩy ngã xuống mặt đất. Đôi mắt Phó Lưu Âm lộ ra vẻ hoảng sợ mà nhìn chằm chằm vào hắn, vì sao phải giam tôi lại? Ở ngoài người muốn hại em nhiều như vậy, em không cảm thấy nơi này mới là an toàn nhất sao? Phó Lưu Âm nhìn sang bốn phía, đây là một căn phòng đã thành hình, có giường, có bàn trang điểm, còn có toilet riêng biệt và phòng cất quần áo. Hai tay cô nắm tóc lôi kéo, đây với căn phòng lúc trước Lăng Thận nhốt cô lại có cái gì khác nhau đâu. Cô sợ hãi đến nỗi miệng phát ra tiếng, ánh mắt không hề chớp mà trừng về phía Mục Thành Quân, thả tôi đi đi được không? Anh cả tôi cầu xin anh, Phó Lưu Âm, em hãy nhớ em với Kính Sâm ly hôn rồi, quên từ anh cả của em đi tôi không phải. Mục Thành Quân, anh thả tôi đi, đừng giam tôi lại. Phó Lưu Âm mất khống chế mà khóc giống, vì sao anh muốn nhốt tôi? Tôi đã rời khỏi Mục gia rồi, tôi đã cách các người rất xa rồi mà. Vì sao nhốt em thật sự không rõ sao? Mục Thành Quân khoanh chân ngồi trên mặt đất lạnh lùng nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt. Em vẫn luôn biết Phó Kinh Sinh hại tôi thế nào chứ? Cổ họng Phó Lưu Âm bắt đầu cuộn lên, đột nhiên cô gật đầu tôi biết nhưng những việc đó tôi thật sự. Cho nên đó, anh em hủy hoại cả đời tôi, em không nên chuộc tội sao? Anh rõ ràng đã nói chuyện này qua rồi. Qua rồi, Mục Thành Quân như đang bình phẩm một câu chuyện vô cùng cười. Một câu nhẹ nhàng làm sao? Vậy em cảm thấy có thể không có trở ngại gì sao? Phó Lưu Âm hoàn toàn không nhìn thấu người đàn ông trước mặt, hai tay cô ôm lấy bả vai, chẳng lẽ những gì anh nói trước kia đều là gạt người sao? Người ở đời quá cần phải dùng lời nói dối để che giấu một vài sự tình. Mục Thành Quân quan sát khuôn mặt nhỏ của Phó Lưu Âm. Hắn đứng dậy, xoay người đi về phía phòng cất quần áo. Hai tay Phó Lưu Âm động đẩy, người đàn ông dừng lại bước chân, đầu cũng không quay lại mà nói. Cửa có người canh 24 giờ, em đừng nghĩ tới chuyện chạy, em chạy không được. Phó Lưu Âm tuyệt vọng không chịu nổi, cô đứng dậy. Người đàn ông đi phòng cất quần áo lấy bộ áo ngủ, lúc đi ra nhìn thấy Phó Lưu Âm đứng dựa vào vách tường. Hắn như đang ở trong chính căn nhà của mình, vào phòng tắm, sau đó, trong phòng tắm chuyển đến. Góc chuyện audio.com, tiếng nước ào ào, Phó Lưu Âm chạy nhanh đến cửa cô giơ tay nắm chặt then cửa, nhưng cửa đã bị khóa. Cô dùng sức giãy lắc then cửa thả tôi ra, thả tôi ra. Phó Lưu Âm quá rõ ràng Mục Thành Quân là một người biến thái thế nào. Cô đấm đánh vào ván cửa, nhưng cánh cửa trước mặt này không chút sứt mẻ. Mục Thành Quân tắm rửa xong, khoác thêm áo ngủ từ trong đi ra. Phó Lưu Âm đứng tựa sát vào tường, trong ánh mắt cô tràn đầy bài xích môi run run mở miệng. Mục Thành Quân, anh đừng quên tôi là vợ trước của Mục Kính Sâm. Phải, vợ trước thế thì sao chứ? Anh không thể đụng vào tôi. Đây lại là cái logic quỷ quái gì vậy? Mục Thành Quân bật cười. Hai người đã ly hôn, em là người tự do. Tôi tốt xấu cũng gọi anh một tiếng anh cả có phải không? Cầu xin thả tôi ra ngoài đi. Mục Thành Quân đi từng bước dồn cô lại. Phó Lưu Âm nắm chặt nắm tay, Mục Thành Quân thấy bộ dáng của cô tôi thiếu chút nữa quên mất em theo lão nhị một thời gian, có chút công phu mèo quào. Có điều tôi cảnh cáo trước, Phó Lưu Âm, nếu em dám tấn công tôi sẽ khều gân tay gân chân em ngay, cho em cả đời nằm trên giường, cả đời bị nhốt tại nơi không thấy ánh mặt trời này. Phó Lưu Âm không khỏi nhìn chằm chằm hắn, Mục Thành Quân động đẩy khóe miệng, không tin, em cảm thấy tôi không làm được phải không? Phó Lưu Âm chỉ có thể lắc đầu. Hóa ra trong lòng em tôi thật sự cái gì cũng có thể làm ra được. Tâm tư Mục Thành Quân đen tối không ổn định, Phó Lưu Âm căn bản không dám tùy tiện nói chuyện, cô sợ câu nói đầu tiên đã có thể chọc giận hắn. Tầm mắt cô nhìn về phía bàn trang điểm, thấy trên đó thứ gì cũng đã được chuẩn bị sẵn, có mỹ phẩm dưỡng da, một bộ dụng cụ để trang điểm, còn có các loại màu son xếp thành loạt. Nỗi sợ hãi trong lòng càng lúc càng dày đặc, bàn tay Phó Lưu Âm đang nắm càng chặt. Mấy câu nói của Mục Thành Quân không dọa cô, ngược lại làm ý thứ phản kháng trong lòng cô càng lúc càng mạnh. Nếu cô không nghĩ ra biện pháp, có phải cũng chỉ có thể ở đây chờ chết? Không, Mục Thành Quân sẽ không giết cô, nhưng tuyệt đối sẽ cho cô sống không bằng chết. Người đàn ông ngồi xuống mép giường, quả thực đã đem nơi này thành nhà của mình, giường của mình. Phó Lưu Âm động đẩy sang bên cạnh cô dựa vào bàn trang điểm, Mục Thành Quân hai tay đan vào nhau, không nhìn cô. Phó Lưu Âm, em biết sau khi anh em hại tôi thành như vậy, tôi đã như thế nào tới giờ không? Cô đương nhiên không biết, tay Phó Lưu Âm mò ra sau, Mục Thành Quân tiếp tục nói. Anh em khi đó, còn không bằng lập kế hoạch lấy mạng tôi luôn đi. Phó Lưu Âm sờ thấy một cái chai, bên trong là nước trang điểm, nhưng lại không phải chai thủy tinh, cô thả lỏng tay ra, Mục Thành Quân, anh tôi tuy lên kế hoạch nhưng thật sự hại anh còn một kẻ khác mà ít nhất anh càng phải hận những kẻ làm anh bị thương đó chứ. Mục Thành Quân ngẩng đầu nhìn cô một cái, sao em biết tôi không hận chúng chứ? Vậy anh đi tìm chúng đi, đừng nhốt tôi ở đây. Vậy em thấy người có thù tất báo như tôi sẽ cho chúng sống tốt sao? Phó Lưu Âm thật đúng là thiếu chút nữa đã quên vụ này. Ngón tay cô sờ thấy một chai thủy tinh đầy sữa dưỡng thể. Phó Lưu Âm cầm nó trong tay, cô tiến lên một bước. Tới bên cạnh Mục Thành Quân, cô đột nhiên nhảy phóc lên giường. Mục Thành Quân vẫn chưa kịp phản ứng lại, cánh tay Phó Lưu Âm đã khoanh cổ hắn lại. Cô nắm chặt chai thủy tinh đạp vào mép bàn trang điểm. Cú thứ nhất không hiệu quả. Phó Lưu, góc chuyện audio.com, Âm chảy mồ hôi đầy đầu. Mục Thành Quân muốn kéo cánh tay cô ra. Cô đập choảng một cái làm chai thủy tinh vỡ thành hai nửa, sau đó cầm mảnh thủy tinh bén nhọn nhắm ngay vào động mạch cổ của Mục Thành Quân. Chớ lộn xộn, nếu không tôi không ngại lấy máu cho anh đâu. Mục Thành Quân vừa tắm xong, trên đầu bọt nước nhỏ xuống ống tay áo Phó Lưu Âm, hắn gần như là cắn răng nói. Phó Lưu Âm, lá gan em đủ lớn đó. Lá gan tôi luôn luôn không nhỏ. Người đàn ông mặc áo ngủ, ngực phập phồng, em muốn làm gì? Tôi muốn ra ngoài. Ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng đập cửa, Mục tiên sinh, ngài không sao chứ ạ? Các người tránh ra, bằng không tôi giết hắn. Phó Lưu Âm dương cao âm điệu, nói. Bên ngoài sớm có tiếng rồn rập mở cửa truyền đến. Ngay sau đó, hai tên vệ sĩ canh ở cửa tiến vào kinh sợ nói. Mục tiên sinh, Phó Lưu Âm đâm nửa chai thủy tinh vào cần cổ Mục Thành Quân, không được tới đây, nếu không. Vệ sĩ nhìn Mục Thành Quân, Phó Lưu Âm vòng cánh tay chặt lại, thả tôi đi. Có chuyện từ từ nói, một tên vệ sĩ trong đó nhượng bộ, ngàn đừng vạn đừng gây thương tổn tới Mục tiên sinh. Phó Lưu Âm nói với Mục Thành Quân, đứng lên, em muốn lấy tôi ra hăm dọa, để mình ra khỏi đây sao? Đúng, Mục Thành Quân ngồi ở mép giường vẫn không nhúc nhích, vậy lần sau còn có thể có cơ hội bắt được em không? Đừng nói nhảm nhiều vậy, dậy. Tầm mắt Mục Thành Quân nhìn về phía cách đó không xa, nói với hai tên vệ sĩ. Các anh lại đây, hai người kia nhìn nhau, vẻ mặt Mục Thành Quân chợt lạnh, lại đây. Phó Lưu Âm trong lòng hơi kinh sợ, ai dám lại đây? Vệ sĩ nhìn nhau, ai cũng không dám tự tiện đi tới. Mục Thành Quân cười lạnh, chút trò xiếc này đã hù được các anh, ngày thường sao đi theo tôi? Các anh đi tới trước coi cô ta có thể làm gì tôi. Phó Lưu Âm nghe thế có hơi sốt ruột, cô nhìn thấy một tên vệ sĩ thử nhấc ra bước đầu tiên. Không được lại đây, không được lại đây, tôi sẽ giết hắn thật. Phó Lưu Âm kích động lên tiếng, sợ tới mức tên vệ sĩ dừng lại tại chỗ. Cổ của Mục Thành Quân bị cô bóp thật sự chặt, cả hô hấp cũng có chút không thông lên được, nhưng hắn sao có thể để chính mình thua trong tay một cô gái nhỏ. Hắn nhìn về phía hai người đối diện, bình tĩnh lên tiếng, cô ta sẽ không dám làm gì tôi. Cô ta cũng biết khi đâm xuống rồi chính là giết người, các anh không cần do dự dự như vậy, nếu hôm nay thật sự thả cho cô ta chạy, tôi sẽ lấy mạng các anh. Hai người kia rõ ràng tính nết của Mục Thành Quân, một người trong đó đánh bạo tiến lên. Phó Lưu Âm hoàn toàn luống cuống, cánh tay cô đang run rẩy, mảnh thủy tinh nắm trong tay rạch đường rất nhỏ vào cần cổ Mục Thành Quân, người đàn ông cố nén đau đớn. Giọng Phó Lưu Âm bén nhọn kêu xé, đừng tới đây, tôi ra tay thật đấy. Một tên vệ sĩ khác thấy thế, đột ngột tiến lên. Phó Lưu Âm kéo Mục Thành Quân ra sau, nhưng người đàn ông lại ngồi tại chỗ không nhúc nhích. Hắn có vẻ thật sự không sợ chết, mồ hôi trên trán Phó Lưu Âm lăn xuống dưới, cô do dự, cô biết cô sẽ không ra được. Đã như vậy, nên hay không thật ác tâm lên, ít ra, đâm Mục Thành Quân bị thương, cô cũng không bị thiệt phải không? Cô ngập ngừng, cô cũng không muốn làm ai bị thương, càng không muốn giết người. Một tên vệ sĩ bước dài tới, bất ngờ giữ cổ tay Phó Lưu Âm. Hắn kéo tay cô ra, cổ Mục Thành Quân được giải thoát khỏi cái chai thủy tinh bén nhọn. Người đàn ông đứng dậy, không màng tới vết máu đang chảy. Góc chuyện audio.com, xuôi trên cổ, hắn giật lấy thứ đồ trong tay Phó Lưu Âm, tay kia ấn Phó Lưu Âm xuống giường. Mục tiên sinh, ngài không có việc gì chứ? Muốn đi bệnh viện không ạ? Mục Thành Quân sắc mặt xanh mét, bọn mày đi ra ngoài, mặc kệ nghe được động tĩnh gì cũng không được vào. Dạ, Phó Lưu Âm một cánh tay bị hắn kéo tới. Mục Thành Quân đè trên người cô, hung tợn lên tiếng, có phải tôi vừa mới cảnh cáo em, đừng có ý nghĩ hành động mù quáng. Anh buông tôi ra, tốt tôi sẽ mau buông em ra thôi. Mục Thành Quân ấn mảnh thủy tinh vào cổ tay Phó Lưu Âm, em nói thử xem tôi phế tay em trước hay là chân. Khuôn mặt Phó Lưu Âm lộ vẻ hoảng sợ, cô quay đầu lại nhìn Mục Thành Quân, anh muốn làm cái gì? Tôi khều gân tay gân chân cho em, được không? Mục Thành Quân, tên điên, anh buông tôi ra. Tôi vốn dĩ chính là tên điên, tùy em mắng. Tay Mục Thành Quân hơi dùng sức, Phó Lưu Âm cảm giác được chỗ cổ tay truyền đến một cơn đau đớn, cô sợ tới mức thét chói tai ra tiếng, thả tôi đi, đừng như vậy. Âm âm, Mục Thành Quân đè thấp giọng, nhẹ nhàng nói. Tôi phế em, sau đó nhốt em tại đây, em phải từ từ thay anh mình chuộc tội. Như vậy đi lão nhị không cần em, thì tôi muốn em sinh con cho tôi. Phó Lưu Âm chừng hắn, thần thái kia, hoàn toàn chính là đang nhìn một tên điên. Môi cô run rẩy, vành mắt trong nháy mắt đỏ lên, con. Đúng vậy, tôi cũng muốn có con của mình, Nếu anh em đã làm hại tôi đến giờ không thể như ý nguyện, em thực hiện ý nguyện đó cho tôi đi thật sự không được thì bây giờ y học phát triển như vậy, chúng ta có thể thông qua cách khác. Không không, Phó Lưu Âm kịch liệt giãy giụa, buông tôi ra, cứu mạng với cứu mạng. Đừng kêu, Mục Thành Quân nhìn chằm chằm người dưới thân. Chúng ta tiếp tục đề tài vừa rồi. Âm âm, em đoán xem, những kẻ làm tổn hại tôi cuối cùng đối phó với chúng thế nào? Tôi không biết. Đương nhiên là gậy ông đập lưng ông, chẳng qua tôi không cho chúng cơ hội tái sinh, thứ kia không còn là không còn, bọn chúng đời này đừng mơ tưởng tìm được. Phó Lưu Âm phảng phất nghe được mùi máu tươi giữa cánh mũi, cô lắc lắc đầu, mặt đầy hoảng sợ, đừng nói nữa. Không phải em muốn nghe sao? Tôi hẳn nên nói cho em từ đầu tới cuối. Tôi không muốn nghe. Phó Lưu Âm chưa bao giờ sợ hãi như vậy, dù lúc bị Lăng Thận giam lại, cái loại sợ hãi khi đó cảm giác cũng không bằng lúc này. Mục Thành Quân, tôi cầu xin anh thả tôi đi, rất nhiều chuyện thật sự không liên quan gì tới tôi mà. Mục Thành Quân nhìn chằm chằm cổ tay Phó Lưu Âm, ý tưởng này hắn đã có ngay từ đầu. Từ khi hắn biết Phó Kinh Sinh là kẻ bày kế hoạch, từ khi hắn biết Phó Kinh Sinh còn có cô em gái ruột, Mục Thành Quân đã muốn nhốt cô lại ngay, khều đứt gân tay gân chân cô. Hắn còn muốn cho cô càng thêm đau đớn, muốn chết cho cô lê tấm thân tàn sinh con cho hắn. Ánh mắt hắn hung tợn nhìn chằm chằm cổ tay cô, tay hắn muốn dùng sức cắt lấy, hắn nhìn thấy hai tay Phó Lưu Âm bởi vì sợ hãi mà nắm chặt thành quyền. Tầm mắt Mục Thành Quân rơi xuống trên mặt người phụ nữ, Phó Lưu Âm không ngừng xin tha, đừng, cầu xin anh. Nước mắt cô chảy xuống, một giọt, hai giọt, một dòng, hai dòng. Trong lòng Mục Thành Quân đột nhiên bị quất vào, hắn tưởng hắn có thể không chút do dự. Người đàn ông chói chặt ánh mắt cô, vừa rồi vì sao không trực tiếp xuống tay với tôi? Khó khăn lắm mới có cơ hội này, em mềm lòng sao? Tôi không ra tay được, anh cả anh cũng buông tha tôi. gocchuyenaudio.com, đi được không? Phó Lưu Âm nghẹn ngào nói. Đáy mắt Mục Thành Quân càng lúc càng chất chứa nhiều nước mắt, đó đều là nước mắt Phó Lưu Âm chảy ra. Hai người đối mặt, tay Mục Thành Quân có chút run, tay kia đang nắm tay Phó Lưu Âm chợt buông ra. Hắn đột nhiên đứng dậy, thối lui hơn mấy bước, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm Phó Lưu Âm. Người phụ nữ cuộn tròn lại, giấu hai tay trước bụng, sợ không chú ý một cái là bị hắn cắt mất. Mục Thành Quân cũng chưa từng thấy Phó Lưu Âm như vậy. Hắn ném chai thủy tinh trong tay xuống đất, trong mắt Phó Lưu Âm tràn ngập hoảng sợ, hai con ngươi tràn ngập đề phòng mà nhìn hắn chằm chằm. Người đàn ông nhíu mày, muốn mở miệng thế nhưng lời nói đến bên miệng lại không biết phải nói chút gì. Đừng khóc, thả tôi ra ngoài, Mục Thành Quân lui ra sau, đừng khóc, tôi sẽ không làm vậy với em. Yên tâm, cũng đừng sợ. Hắn khom lưng nhặt mảnh thủy tinh trên mặt đất lên, sau đó như chạy trốn mà đi ra ngoài. Ra ngoài rồi, sắc mặt người đàn ông có chút chật vật, hắn đưa tay lau mặt, ngón tay run rẩy mà chỉ vào cánh cửa kia, coi người kỹ cho tôi, tuyệt đối không thể để cô ấy xảy ra chuyện. Dạ, Mục Thành Quân xuống lầu, vội vội vàng vàng đi thay bộ quần áo. Hắn cũng không biết hắn bị làm sao vậy, hắn từ trước đến nay quyết đoán, đối với chuyện gì, người nào cũng có thể ra tay được. Thế nhưng tới lúc này, cơ hội tốt như vậy bày trước mặt hắn lại đang làm gì vậy? Không nỡ phải không? Dù Mục Thành Quân cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng đây có vẻ là giải thích tốt nhất, nếu không phải vì không nỡ, lúc nãy hắn đã có thể cắt thẳng vào cổ tay cô rồi. Lúc Mục Thành Quân đi về, đêm đã khuya. Ngồi vào trong xe, tài xế khởi động động cơ, Mục tiên sinh, về nhà sao ạ? Tài xế nhìn hắn, chú ý thấy hắn đã thay quần áo, Mục tiên sinh, ngài ngày thường cũng không đời nào tới chỗ này, hôm nay sao đã trễ thế này? Lúc muốn an tĩnh tôi sẽ tới đây ngồi lúc, tài xế biết hắn không thích người khác lắm miệng, vội vàng im lặng. Mục Thành Quân vẻ mặt nghiêm túc, hắn hạ cửa sổ xe xuống, nhìn biệt thự phía sau càng lúc càng xa khỏi mắt hắn. Phó Lưu Âm bị đuổi khỏi nhà họ Mục, nhưng so với mối thù giết cha mà nói, Mục Thành Quân so với những người khác trong nhà họ Mục còn một mối thù còn sâu hơn nữa. Chẳng ai biết mấy năm nay hắn đã như thế nào cho tới giờ, cảm giác đau đớn người đó, ký ức của hắn đến giờ hãy còn mới mẻ như cũ. Bây giờ Phó Kinh Sinh bệnh nặng, so với đã chết cũng không có gì khác biệt, không tìm chút giận Phó Lưu Âm, hắn còn có thể tìm ai chứ? Mục Thành Quân sờ tay phải của mình, có điều cái tay này có thể hạ xuống được không? Hắn nắm bàn tay lại, nghĩ đến dáng vẻ khóc lóc thảm thiết của Phó Lưu Âm, trong lòng hắn lại một cơn khó chịu, một cơn không cam lòng. Mấy loại tình cảm phức tạp hỗn loạn với nhau, tra tấn tới nỗi đầu hắn đau muốn nứt ra. Trở lại nhà họ Mục, vào lúc này, bà Mục hẳn đã ngủ rồi. Mục Thành Quân nặng nề bước chân vào nhà, khi đi ngang qua phòng khách nhìn đến chỗ quầy bar có bóng người, Mục Thành Quân tiến lên vài bước. Mục Kính Sâm rót ly rượu, quay đầu lại nhìn hắn, anh cả. Về khi nào? Vừa về, nếu về trễ như vậy còn uống rượu làm gì? Mục Thành Quân cầm lấy ly rượu từ trong tay anh đi, hắn uống một hơi cạn sạch. Mục Kính Sâm lấy một cái ly khác rót rượu vào, cũng rót nửa ly cho Mục Thành Quân, vậy còn anh đoạt rượu của. Góc truyện audio.com, em làm gì? Mục Thành Quân dựa sang bên cạnh, sân huấn luyện bận như vậy sao? Làm cậu cứ trễ như vậy mới về nhà, không phải bận mà là không muốn về sớm quá. Tầm mắt Mục Thành Quân hướng qua một chỗ, sợ nhìn thấy ai? Hay là sợ không thấy được ai? Bệnh đa nghi của mẹ rất nặng, em không muốn luôn bị mẹ đặt câu hỏi. Mục Thành Quân khẽ nhấp ngụm rượu, chuyện của ba đả kích rất lớn với mẹ, chẳng còn cách. Mục Kính Sâm khẽ lắc rượu ly, nhìn rượu tràn qua miệng ly, anh nhìn chằm chằm tới mất hồn. Mục Thành Quân kín đáo nhìn anh, mấy ngày nay, có đi tìm Phó Lưu Âm không? Thần sắc người đàn ông khẽ thay đổi, nhắc cô ấy làm gì? Anh tưởng cậu sẽ nhịn không được mà đi tìm cô ấy, ít ra nên nhìn thử coi cô ấy sống có được không? Không phải anh đã nói sao? Cô ấy có tưởng phu nhân để dựa vào, sẽ không phải chịu khổ đâu. Mục Thành Quân như có như không cong khóe miệng, cũng phải. Mục Kính Sâm cũng không biết mấy ngày nay mình như thế nào được cho tới giờ, chỉ vô chi vô giác như đang nằm mơ. Anh cố tình không đi hỏi thăm tin tức của Phó Lưu Âm. Có đôi khi, để khỏi đi ngang qua trường của cô, anh đều thà đi đường vòng. Nếu tương tư đau đớn tra tấn người ta không chịu nổi, anh vẫn nên dùng hết khả năng mà quên đi. Có điều làm Mục Kính Sâm không thể tưởng được chính là người anh tâm tâm niệm niệm hiện giờ lại bị nhốt ở một nơi không ai biết. Mục Thành Quân không ngừng đảo ly rượu, như suy tư gì, lão nhị cậu với Phó Lưu Âm rốt cuộc là tình cảm gì? Có yêu thích không? Với lại yêu thích bao nhiêu, có thể thành yêu rồi không? Đây không khác gì rắc muối lên miệng vết thương của Mục Kính Sâm. Anh ngửa hẳn cổ, nửa ly rượu chảy xuống, cổ họng truyền đến cảm giác nóng rát. Yêu ư, anh cắn chặt hàm, cả người khó chịu kinh khủng, em chỉ nghĩ, từ nay về sau chung quy đừng gặp cô ấy nữa. Đỡ phải nhìn một cái rồi lại khó chịu một lần, cảm xúc của Mục Thành Quân cũng phức tạp vạn phần, hắn uống ngụm rượu. Mục Kính Sâm xem hắn, cổ anh làm sao vậy, người đàn ông cả kinh, mặc cồn đang lướt qua cổ họng, hắn giơ tay sờ sờ cổ mình, máu thế mà vẫn đang thấm ra ngoài. Mục Thành Quân nhìn ngón tay đỏ thắm. Hắn thật là bất cẩn, thế mà hoàn toàn quên mình bị Phó Lưu Âm làm bị thương ở cổ. Cách chương.